Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 239, Thập quái chiến hoàng đấu Ngọc Thiên Hằng vs Đường Long. Góc truyện audio.com. Chấm, trong phòng Sử Lai Khắc thập quái cực kỳ ngưng trọng khi mà nhìn thấy tư liệu của đối thủ. Hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt mỗi người đều thấy được sự kinh dị. Bọn họ mặc dù cũng biết đã là ngân đấu hồn huy chương trình độ tất nhiên là không kém. Không nghĩ tới lại cường đại như vậy. Tư liệu cũng không có nhắc tới hồn kỹ của đối thủ. Đối với điểm này, đại sư cũng biết, không phải đại đấu hồn chàng không muốn cung cấp, mà là không có cách nào khác để cung cấp. Ai có thể khẳng định đối phương tại hai trận đấu trước là cố ý che giấu thực lực. Hồn kỹ một khi phán đoán sai lầm, rất có thể mang đến tổn thất không nhỏ. Cho nên, đại đấu hồn chàng lựa chọn để cho Sử Lai Khắc thất quái tự mình dò xét. Phất Lan Đức đi tới cầm tư liệu lên nhìn lấy thông tin của 10 người hoàng chiến đội kia. Mũi hơi nhăn, nếu ta đoán không sai. Chi đội này tại mỗ tọa thành thị nhất rất có danh tiếng. Như thế nào đột nhiên tới Tắc Thác Thành? Tiểu Cương, ngươi thật không nên đáp ứng bọn họ. Sợ rằng, chúng ta không phải đối thủ. Phất Lan Đức, áp lực mới sinh ra động lực. Đối mặt khó khăn mà lùi bước. Vĩnh viễn không thể trở thành cường giả. Phất Lan Đức, cái nhiệt huyết tuổi trẻ của ngươi đi đâu hết rồi? Đại sư, Phất Lan Đức bị đại sư hỏi. Sắc mặt có chút khó coi. Triệu Vô Cực một bên không quên tiếp thêm dầu vào lửa. Dáng vẻ có chút bá đạo. Đại sư, lời ngài vừa nói rất đúng. Chỉ có đối mặt với khó khăn mới có thể thu hoạch lớn. Triệu Vô Cực, Phất Lan Đức chừng Triệu Vô Cực một cái. Lúc này mới hướng đại sư nhìn một cái. Tốt, bất quá hết thầy cần phải đảm bảo an toàn. Phất Lan Đức, ta đã mơ hồ đoán được lai lịch của hoàng đấu chiến đội này. Nếu ta đoán chính xác, bọn nhỏ sẽ không sẽ có chút nào nguy hiểm. Đại sư quay đầu nhìn Đường Tam rồi khẽ kêu. Đường Tam, đại sư, sư phụ, Đường Tam, lần này mặc dù cũng như trước yêu cầu các ngươi không thể sử dụng ám khí. Nhưng ta cho phép ngươi sử dụng bát chu mâu. Không đến cuối cùng, quyết không cho phép nhận thua. Đại sư, thấy đại sư cũng không xem trọng đối phương. Đường Tam nhíu mày, sư phụ. Chúng ta thật sự không có cách nào chiến thắng đối thủ sao? Đường Tam, cơ hội chỉ có 3 thành, mà cơ hội chủ yếu ngay tại ngươi. Mộc Bạch cùng Trúc Thanh và Đường Long 4 người. Đại sư, không đâu, phần thắng sẽ là 6 thành. Ta dự định đánh toàn lực nhất là với Ngọc Thiên Hằng. Những người khác thì giao cho mọi người giải quyết còn Ngọc Thiên Hằng để ta. Sau đó đám tiểu quái vật nghe đại sư phân tích về vũ hồn của hoàng đấu chiến đội. Đại sư đang nói thì về vũ hồn cửu tâm thải đường thì Vinh Vinh đề nghị đầu tiên là loại bỏ cô nàng Diệp Linh Linh trước vì sự khó chơi của vũ hồn. Mà nàng sở hữu, đại sư cũng đồng ý với lời của Vinh Vinh và Đường Tam lần này xung phong nhận lãnh chỉ đạo thập quái. Trước giờ toàn là đại sư an bài nhưng giờ Đường Tam chủ động yêu cầu chỉ đạo nhưng mà đại sư không nói gì mà giao toàn quyền lại cho Đường Tam. Cả Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực cũng không nói gì. Vì trong học viện ai mà không biết Đường Tam là người thông minh và đầy mưu mẹo cùng với là Đường Long Chí Dũng song toàn. Trung tâm của Tác Thác đại đấu hồn chàng. Chủ đấu hồn chàng. Nơi này cũng không hề giống với các khu tràng rối loạn mà những người bình dân đang xem cuộc chiến có thể tưởng tượng ra. Ngược lại nếu bọn họ tới đây, nhất định sẽ tưởng rằng đây mới là khu chiến đấu thực sự. Chủ đấu hồn tràng ở giữa trung tâm, diện tích so với phân đấu hồn tràng có vẻ lớn hơn một chút. Kỳ lạ nhất là tại giữa trung tâm chủ đấu hồn tràng lại cực kỳ im lặng. Bởi vì chung quanh cũng không hề có khán đài mà tất cả hoàn toàn là do sương khói bao phủ tạo thành. Chỉ có thể chứng kiến các cảnh tượng thông qua vách ngăn thủy tinh trước mặt. Để có thể cất giấu bối cảnh thâm hậu của các vị khách quý ngồi xem.

Những người khác cũng hoàn thành xong biến đổi khi thả ra vũ hồn của mình. Bắt đầu, dẫn chương trình, ngửa mặt lên trời hống một tiếng. Đái Mộc Bạch dùng hành động để chèn ép lại khí thế của đối phương. Hướng đối thủ ở phía trước mặt hắn liền thi triển Bạch Hổ hộ thân. Toàn thân bao phủ trong một tầng kim quang. Từ trước đến nay hắn chưa bao giờ xuất ra khí thế như vậy. Thoạt nhìn cực kỳ kinh người. Đường Long cũng theo sát phía sau. Tay co lại thành chảo. Mục tiêu trực chỉ hai gã vũ hồn huyền vũ. Sắc mặt hai người Thạch gia huynh đệ vẫn bình thản như quy giáp trên người bọn họ. Thủy chung không có gì biến hóa. Mắt nhìn Đái Mộc Bạch và Đường Long ngang nhiên vọt tới trước. Hai người bọn họ không sợ hãi chút nào. Thân thể đồng thời hướng đến giữa đài. Ngăn trở Đái Mộc Bạch và Đường Long ở trước mặt tiến lên. Hồn hoàn thứ nhất trên người sáng rực lên. Một cỗ hơi thở nặng nề từ trên người hai vị huyền vũ quy hồn sư này phóng ra. Quang mang màu vàng tràn ngập khắp nơi phối hợp với một thân quy giáp nặng nề của bọn họ. Hiển nhiên đã hoàn toàn chuẩn bị tốt đòn tấn công của Đái Mộc Bạch và Đường Long. Nhưng mà Thạch Gai huynh đệ đã đánh giá sai chiến lực của Đường Long và Đới Mộc Bạch rồi. Đới Mộc Bạch va chạm với Thạch Mặc còn Đường Long va chạm với Thạch Ma. Cẩn thận tay của hắn. Độc cô nhạn thấy Đường Long xông tới chỗ Thạch Ma liền mở miệng nhắc nhở lấy vì nàng biết tay Đường Long khi thủ thế như vậy thì có thể bóp nát. Mọi thứ, nhạn tử đừng lo, ta sẽ đẩy lui tên này thôi. Muốn dùng tay không chống đối khiên của ta ư, đúng là mơ tưởng. Thạch Ma cực kỳ tự tin mà không làm động tác né tránh mà chủ động xông lại công kích Đường Long. Tiểu tử lùi về đi. Thạch Ma, Độc Cô Nhạn dùng tay vỗ trán lấy. Nàng biết được kết quả của Thạch Ma rồi khi mà lựa chọn cứng đối cứng với Đường Long. Giác, quả nhiên, âm thanh vỡ nát vang lên và mai rùa bên trái của Huyền Vũ bị Đường Long dùng ta bóp lấy khiến nó tràn đầy vết nứt cùng với đó là tay Thạch Ma bị chật. Khớp đi, tên khốn, Thạch Ma. Dưới chân Đường Long sáng lên một cái hồn hoàn và cậu nhắm ngay Thạch Mặc lao tới. Không dễ vậy đâu. Hồn kỵ thứ nhất Hoàng Tảo Thiên Quân. Thiên Hằng chắn trước mặt Đường Long và phát động hồn kỹ của mình hướng về Đường Long oanh tạc xuống. Đường Long đứng trước nguy cơ nhưng mà vẫn giữ được bình tĩnh. Cậu chỉ mỉm cười lấy nhìn Thiên Hằng. Diệp Linh Linh thấy nụ cười của Đường Long biết được sự tình không ổn liền hướng về Thiên Hằng hô to. Đó là cái bẫy. Diệp Linh Linh cảnh báo rất đúng lúc nhưng mà đã quá muộn rồi. Thân hình Đường Long lóe lên và Thạch Mặc xuất hiện ngay vị trí mà cậu vừa đứng. Thạch Mặc bất ngờ khi mà mình đang giao chiến với giới Mộc Bạch thì đột nhiên xuất hiện ở đây và thấy hồn kỹ của Thiên Hằng đánh tới liền giơ lên. Khiên Huyền Vũ đón đỡ. Thiên Hằng biết mình bị lừa liền hủy bỏ đi hồn kỹ của mình. Thạch Mặc cực kỳ thê thảm khi mà gắng gượng đón đỡ công kích của Thiên Hằng. Toàn thân cháy đen và bên phải mai rùa đã nứt ra. Linh Linh mau trị liệu cho họ. Cô Nhạn, không được đâu. Linh Linh, Diệp Linh Linh cười khổ lấy. Nàng rất muốn chữa trị cho Thạch gia huynh đệ nhưng mà trên người nàng xuất hiện băng tỏa khiến cho nàng điều động hồn lực cực kỳ khó khăn. Độc Cô Nhạn nhìn thấy tình hình của Linh Linh thì cắn chặt hàm răng của mình. Kế hoạch đầu thành công. Làm tốt lắm Long Đệ. Đường Tam, tình thế bất ngờ khiến cho Hoàng Đấu dừng lại động tác trên tay. Một mình Đường Long đã phế đi Thạch gia huynh đệ khiến họ chỉ có thể phát huy ra một nửa chiến lực và họ phải hợp sức lại mới chống đỡ được. Thế công vũ bão của Đới Mộc Bạch. Hồn kỹ thứ hai Ám Nha. Ảnh Vân. Hồn kỹ thứ hai Thần Long vẩy đuôi. Ảnh Vũ. Hồn kỹ thứ nhất Lực Chi Lực. Ngọc Tước. Ảnh Vân và Ảnh Vũ do là mẫn công hệ đồng thời gần Liệt Vũ và Đường Long nhất nên là dự định giải quyết hai người họ trước. Ngọc Tước cũng hỗ trợ hai người. Ba người nguyên bản nghĩ rằng Đường Long thực hiện combat vừa rồi đã tiêu hao rất nhiều hồn lực nên là muốn loại bỏ Đường Long trước tiện thể tiễn. Liệt Vũ đi theo luôn. Ảnh Vân và Ảnh Vũ nhào tới chỗ Liệt Vũ thì nàng biến mất trước mặt mình, đồng thời đầu thương phóng đại trước mắt họ. Hồn kỹ thứ hai nham thương ám kích. Ảnh Vân và Ảnh Vũ bị Đường Long đánh văng ra ngoài gần sát biên giới. Chật vật không để cho bản thân rơi xuống sàn đấu. Hắc hắc, ta tới bổ đao. Hồn kỹ thứ nhất Phương Hoàng Hỏa Tuyến. Mã Hồng Tuấn. Ảnh Vân và Ảnh Vũ bị Mã Hồng Tuấn bức nhảy ra khỏi sàn đấu. Điều này đồng nghĩa với việc hai người bị loại khỏi trận đấu. Ngọc Thiên Hằng nhìn thấy hai người trong đội mình bị loại thì điên cuồng lên. Hắn vung long chảo của mình thiệt mạnh vào người Đới Mộc Bạch. Cút ngay cho ta. Hồn kỹ thứ hai Lam Điện Chảo Phá. Thiên Hằng, lôi điện long chảo của Ngọc Thiên Hằng xuất ra. Hắn đã ngay lập tức xuất hiện trước mặt Đới Mộc Bạch. Lần này Đường Tam không phản ứng kịp vì phải giao thủ với Độc Cô Nhạn nên là Đới Mộc Bạch dính đòn bay ra ngoài. Cũng may Đường Long ứng cứu kịp thời bằng cách phát động hồn kỹ của mình tạo ra cắt sau lưng Đới Mộc Bạch và hắn dùng chân dẫm thật mạnh lên đó. Phóng hướng Ngọc Thiên Hằng đang xoay lưng chạy lại chỗ Đường Long. Hồn kỹ thứ hai Bạch Hổ Liệt Ba Quang Ba. Đới Mộc Bạch không chút do dự phát động hồn kỹ công kích Ngọc Thiên Hằng, nhưng mà hắn ngay lập tức cúi người xuống và đòn công kích bay xuyên tóc Thiên Hằng thẳng tiến Đường Long mà đi. Nguy rồi, nhị đệ mau tránh ra. Đới Mộc Bạch, Đường Long không tránh không né mà chỉ liếc mắt nhìn Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh. Cả hai tức thời hiểu ý liền đánh đòn thật mạnh vào người Áp Tư La và khiến hắn bay về phía Đường Long. Hồn kỵ thứ nhất U Minh Đột Kích, Trúc Thanh. Hồn kỵ thứ hai U Minh Bách Chảo, Trúc Thanh. Hồn kỵ thứ nhất Yêu Cung, Tiểu Vũ. Trúc Thanh lướt tới dùng móng vuốt sắc bén của mình cào vào người Áo Tư La khiến cho hắn đau đớn không thôi. Chưa hết, hắn còn bị Tiểu Vũ phối hợp hồn kỹ của mình và nhu kỹ đánh thành đầu heo. Khi đánh xong, Tiểu Vũ dùng tóc của mình cuốn lấy cổ Áo Tư La và ném hắn về phía Đường Long. Đường Long nhìn Áo Tư La bay tới mình thì vươn tay chụp lấy rồi đưa phía trước mình. Áo Tư La lãnh chọn đòn công kích của Đới Mộc Bạch và ngất đi, sau đó bị ném bay ra khỏi sàn đấu bởi Đường Long. Cái gì? Ngươi chơi xấu? Ngọc Thiên Hằng, trong trận đấu thì không có vụ chơi xấu hay không mà là làm sao để loại bỏ đối thủ của mình. Đường Long hướng Ngọc Thiên Hằng mỉm cười lấy mà không biết sau lưng mình Độc Cô Nhạn và Ngự Long dưới sự trợ giúp của Ngọc Tước đã lẻn ra sau. Lưng mình, cẩn thận, Đường Tam. Đường Long tiến lên hai bước rồi cúi người xuống né tránh được Độc Cô Nhạn và Ngự Long liên thủ rồi xoay người dùng tay trưởng về phía hai người. Khiến cả hai lui lại. Hồn kỹ thứ hai Độc Xà Quấn Quan. Y Nhiên nắm lấy cơ hội đánh về phía Ngọc Tước. Thân hình Ngọc Tước bị một con độc xà cuốn lấy thân thể mình không thể cử động, đồng thời mặt hắn tím ngắt đi. Do cơ thể của phụ trợ hệ hồn sư cực kỳ yếu đuối nên là nhanh chóng bị mạnh Y Nhiên đánh bại và nằm trong trạng thái sống giờ chết giờ. Y Nhiên, giải độc cho cậu ta đi. Vâng, Y Nhiên. Y Nhiên tiến lên dùng quyền trượng của mình đụng vào người Ngọc Tước và những luồn khói xanh bay lên. Khi giải độc cho Ngọc Tước xong thì Y Nhiên tiện chân đá hắn xuống sàn thi đấu. Ngay khi nàng mới vừa xoay đầu lại thì thấy Thạch Gia huynh đệ đã ngay trước mặt mình và phát động hồn kỹ thứ hai đẩy nàng xuống sàn theo Ngọc Tước. Mạnh Y Nhiên đứng lại dùng tay phủ bụi lấy trên y phục của mình đi lại chỗ đại sư Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực. Viện trưởng xin lỗi, con bị loại rồi. Y Nhiên, không sao đâu. Y Nhiên đã làm tốt lắm rồi. Phất Lan Đức, Y Nhiên bị loại cũng không ảnh hưởng gì nhiều về trận đấu vì bên Hoàng Chiến đã bị loại bỏ đi 4 người mà Sử Lai Khắc mới có 1 người thôi. Hiện tại trên sân đấu đã chia ra đấu đơn hoặc đôi rồi. Đường Tam cùng Liệt Vũ versus Độc Cô Nhạn. Đới Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh versus Thạch Mặc và Diệp Linh Linh. Tiểu Vũ cùng Mã Hồng Tuấn versus Thạch Ma. Đường Long versus Ngọc Thiên Hằng. Hai người áo tư tạp và Vinh Vinh đứng dưới sự bảo vệ của mọi người đồng thời hỗ trợ lấy họ. Thất bảo lưu ly tháp đúng là khó chơi mà. Thiên Hằng loại bỏ cô gái đó trước đi. Cô Nhạn, muốn lắm nhưng không được. Thiên Hằng, Ngọc Thiên Hằng cũng muốn giải quyết Vinh Vinh nhưng mà Đường Long bám theo không bỏ hơn nữa, những đòn đánh của cậu rất quỷ dị và khó phán đoán được. Trận đấu kéo dài gần một canh giờ. Cả hai Hoàng Chiến và Sử Lai Khắc đều đã gần cạn kiệt hồn lực của mình rồi. Trong thời gian đó áo tư tạp và Vinh Vinh bị Thiên Hằng đánh bất ngờ và bị loại khỏi trận đấu. Thạch Gia huynh đệ bị Đới Mộc Bạch và Đường Tam liên thủ với Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh loại bỏ khỏi vòng chiến nhưng mà cái kết trả giá cũng cực lớn. Đới Mộc và Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh cũng bị loại bỏ theo bởi Độc Cô Nhạn ra tay bất ngờ dưới hỗ trợ của Diệp Linh Linh. Đường Long khi giao chiến với Ngọc Thiên Hằng thì bị Độc Cô Nhạn chơi thọt một nhát sau lưng nhưng mà cậu cũng né kịp và loại bỏ nàng cùng Diệp Linh Linh ra ngoài. Ngọc Thiên Hằng nhân cơ hội đó đánh bay Liệt Vũ và Mã Hồng Tuấn đi. Cuối cùng trên sân đấu chỉ còn lại mỗi Ngọc Thiên Hằng versus Đường Long và Đường Tam. Tam ca có thể để em một versus một với hắn được không? Nắm chắc chứ? Đường Long, chín thành đả đảo hắn. Vậy được, tên đó giao lại cho đệ đấy. Ca cũng tới giới hạn rồi. Đường Tam. Đường Tam nói xong xoay người nhảy xuống sân đấu. Nói thật Đường Tam cũng tới cực hạn của mình rồi. Liên tục dùng huyền ngọc thủ và quỷ ảnh mê tung để đối đầu với Độc Cô Nhạn, hơn nữa liên tục phát động hồn kỹ đã khiến cho Đường Tam hồn lực cạn kiệt rồi. Vậy là chỉ còn lại ta và ngươi sao? Ngọc Thiên Hằng, đấu với nhau quyết định ai sẽ được bên Nhạn Nhạn. Ngọc Thiên Hằng. Lời nói của Ngọc Thiên Hằng khiến cho Đường Long nổi giận và Độc Cô Nhạn thất vọng với hắn rồi. Nàng nguyên bản định xin Đường Long nhẹ tay với Thiên Hằng nhưng mà Ngọc Thiên Hằng lại nói như vậy nên là nàng cũng không chút khách khí. Đường Long đánh bầm dập hắn đi. Độc Cô Nhạn, lời nói của Độc Cô Nhạn khiến cho đám người Hoàng Chiến vẻ mặt hắc tuyến. Bọn hắn nghi ngờ Độc Cô Nhạn có phải là đồng đội của họ hay không? Cố lên Long ca, cho hắn biết thế nào là lễ độ. Diệp Linh Linh, hồn kỵ thứ nhất lôi đình vạn quân. Ngọc Thiên Hằng, Ngọc Thiên Hằng giơ tay lên cao hội tụ lôi điện và chuẩn bị thả ra thì Đường Long cũng động. Hồn kỵ thứ hai tăng cấp siêu linh. Ngọc Thiên Hằng đang tụ năng lực thì trúng đòn của Đường Long khiến hắn đầu óc choáng váng và đòn đánh của hắn cũng được thả ra nhưng mà uy lực cực kỳ yếu nên là Đường Long chỉ việc đứng yên một chỗ nghiêng người qua lại là né được. Tới lượt ta, hồn kỵ thứ nhất Nhất Phong Nhất Cát, hồn kỵ thứ nhất Độc Thương, hồn kỵ thứ hai Nham Thương Ám Kích, hồn kỵ thứ ba Nguyên Thủy Bạo Liệt, hồn kỵ thứ ba Băng Thương Phong Tỏa. Đường Long không ngừng sử dụng hồn kỹ của mình đánh vào người Ngọc Thiên Hằng. Đầu tiên cậu vận dụng hồn kỹ thứ nhất Nhất Phong Nhất Cát tăng lên tốc độ di chuyển của mình rồi hướng về Ngọc Thiên Hằng dùng thương đâm. Tới, mỗi lần đánh vào người Ngọc Thiên Hằng thì Đường Long lại phát động một lần hồn kỹ của mình. Ngọc Thiên Hằng trên người xuất hiện càng nhiều vết thương được gây ra bởi Đường Long. Ngọc Thiên Hằng muốn phản kháng nhưng mà mọi hành động của hắn đều bất lực cả. Cuối cùng Ngọc Thiên Hằng không chịu nổi thế công mãng liệt và liên tục của Đường Long nên là chịu thua. Dẫn chương trình nữ lang nghe được Ngọc Thiên Hằng chịu thua liền tuyên bố Sử Lai Khắc giành chiến thắng. Đồng thời thập quái cũng được thăng lên ngân cấp huy chương hồn sư. Cách chương.